Cùng nhiệt tiết thân mật kéo tay Tô Triết Thác đi vào trong cửa hàng. Đây là nơi cô thường xuyên đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net